Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2774. Chương 2774. Nhân nghĩa lễ chí tín. Khổng Tử trước hết đưa ra nhân, nghĩa, lễ, về sau Mạnh Tử kéo dài vì nhân, nghĩa, lễ, chí, sau cùng Đồng Trọng Thư lại mở rộng vì nhân, nghĩa, lễ, chí, tin, sau cùng liền được xưng là chính thống nhất Nho gia ngũ thường. Nho gia học vấn, nói đến phức tạp, có thể nói tới nói lui, vô số kinh điển điển tịch, muốn nói, bất quá chỉ là cái này 5 chữ mà thôi, liều, thì viết cái này, vô số người, nghiến răng nghiến lợi, trên trán mang theo mồ hôi lạnh, viết ra bản thân đáp án. Nhưng cũng có đem gần một nửa người sầu mi khổ kiểm minh tư khổ tưởng, mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, vừa vặn trước trên tờ giấy trắng vẫn là một mảnh trắng xóa, một chữ đều không viết ra được tới. Không phải là không muốn viết, chỉ là không biết nên viết cái gì mà thôi. 30 giây thời gian tựa hồ mấy hơi thở về sau liền đi qua, làm Lâm Thành Phi nói ra thời gian đến mấy chữ này thời điểm, vô số người phát ra tuyệt vọng thở dài, thất bại trong gang tấc. Bọn họ không có thông qua cái thứ ba khảo nghiệm, không khẩu phục tâm cũng không phục. Thế nhưng là, hiện tại là Lâm Thành Phi khăng khăng muốn xuất đạo này đề. Bọn họ lại có thể có biện pháp nào? Bất quá, không có đáp đi ra người cũng tự tin. Tại chỗ người, không có mấy người có thể đáp đi ra. Cái này căn bản là cái không có khả năng hoàn thành khảo nghiệm. Cho nên, tại ngắn ngủi hối hận sau đó, rất nhiều người liền ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn lấy trên đài cao Lâm Thành Phi, muốn nhìn một chút hắn sau cùng có thể đưa ra một cái dạng gì kết quả. Lâm Thành Phi trùng điệp thở dài, 10 phần thất vọng bộ dáng. Trên thực tế, hắn là thật rất thất vọng a. Tại chỗ mấy vạn người a, viết xuống đáp án, lại còn không có một nửa. Nói cách khác, hơn phân nửa người, trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Thương tâm, không phải, càng nhiều là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Không có tiền đồ a, đơn giản như vậy vấn đề đều đáp không được. Lâm Thành Phi đắm chìm trong chính mình tức giận bên trong, rất lâu đều không mở miệng nói chuyện. Thuộc hạ, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ lấy. Rốt cục, Lâm Thành Phi mở miệng, lại là thật sâu thở dài. Giờ này khắc này, ta vậy mà không biết nên nói gì. Hắn mang theo cười khổ, trong mắt mang theo bất đắc dĩ. Ngược lại để cao mọi người dưới đài, bi thương thiếu như vậy một số. Xem ra, Lâm Thần Y cũng không phải cố ý muốn xuất loại này nan đề. Hắn cũng không nghĩ tới chúng ta hội ngu xuẩn đến loại tình trạng này. Loại này trong mắt hắn thuộc về đưa tiêu đề phụ vấn đề đều đáp không được, chỉ có thể thở dài một tiếng. Đây đều là thiên ý, tạo hóa trêu người a. Ta không nghĩ tới sau cùng lại là một kết quả như vậy. Lâm Thành Phi rốt cục khôi phục bình thường, mặt không chút thay đổi nói, trong mắt bất cứ ai, loại này mặt không biểu tình, cao cao tại thượng bộ dáng, mới là Lâm Thần Y loại này cao nhân cần phải có tư thái. Hắn cười một tiếng, ngược lại liền để những cái kia vô cùng hạn kính ngưỡng người khác, không biết như thế nào cho phải. Lâm Thần Y, đã tất cả mọi người không có đáp đi ra, có thể nên làm việc tình vẫn là muốn tiếp tục làm tiếp. Thi hành kiểu mới dạy học phương thức, tổng không thể không có lão sư, bằng không, ngài một lần nữa ra một đề. Có người đánh bạo lên tiếng hỏi, Lâm Thành Phi nghe được yêu cầu này, rất là kỳ quái nói ra, ai nói tất cả mọi người không có đáp đi ra? A, vậy mà thực sự có người đáp đi ra, người nào biến thái như vậy? Đây là không cho mọi người chúng ta đường sống a. Có người tức hổn hển lên. Cái này rất dễ lý giải, nếu như tất cả mọi người không có đáp đi ra, thì còn có cơ hội, bởi vì cái gọi là pháp bất trách chúng nha. Mọi người còn có thể làm lại, nhưng nếu như có người đáp đi ra, cái kia, phần lớn người đều muốn bị vùi dập giữa chợ a. Lâm Thành Phi từ tốn nói, căn cứ ta quan sát, có đem gần một nửa người viết ra đáp án, lại có gần một phần ba phân viết ra là câu trả lời chính xác. Hoa, lần này, rốt cuộc không có người có thể bảo trì trấn định. Đây là muốn triệt để xong đời tiết tấu a. Viết ra đáp án cũng liền thôi, lại còn có câu trả lời chính xác. Cầm thú a, súc sinh a. Đây rốt cuộc còn cho không cho người ta đường sống a? Có phải hay không cảm thấy khó có thể tin, ngắn ngủi 30 giây thời gian, căn bản viết không mấy chữ. Các người thậm chí không có bất kỳ cái gì suy nghĩ. Vì cái gì có người có thể viết ra đáp án? Lâm Thành Phi cười hỏi. Không sai, Lâm Thần Y, ngài cho chúng ta giải thích một chút. Câu trả lời chính xác đến cùng là cái gì? Không phải vậy, chúng ta thật sự là không cam tâm a. Lâm Thành Phi nói ra. Ta trước đó đã sớm nói. Ta ra đề mục, vốn là rất đơn giản. 30 giây thời gian, hoàn toàn đầy đủ, chỉ là các người đem nó muốn quá phức tạp. Rất nhiều người, trên mặt đã bắt đầu toát ra một chút kinh hỉ. Ngay sau đó, thì biến thành cuồng hỉ, bởi vì bọn hắn viết thì rất đơn giản a. Cái này chẳng phải là nói, chính mình viết thì rất có thể là câu trả lời chính xác. Xem ra, có thật nhiều bằng hữu đã nghĩ đến. Không sai. Câu trả lời chính xác cũng là nhân nghĩa lễ trí tín, vẻn vẹn chỉ là cái này 5 chữ mà thôi. Ta tin tưởng, lúc bình thường, mọi người cần phải thường xuyên đem cái này 5 chữ treo ở bên miệng a. Vì cái gì đến thời điểm then chốt lại không nghĩ rằng đâu? Cái này 5 chữ không phải liền là nho học tinh túy chỗ có ở đây không? Nói nghĩ nhiều nữa lại sâu. Xét đến cùng, cũng chính là cái này 5 chữ mà thôi. 3, 3, 3, 3, tiếng vang không ngừng, có người đập vào trên đùi, có người thì là hai tay vỗ tay, bừng tỉnh đại ngộ, thậm chí, trực tiếp một bàn tay tát tại trên mặt mình. Đúng a, cũng là như thế vô cùng đơn giản 5 chữ mà thôi. 30 giây bên trong viết ra hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng vì cái gì không có viết ra, thậm chí trong đầu căn bản là không có xuất hiện cái này 5 chữ. Học nhiều năm như vậy, không phải liền là chờ lấy hiện tại cái này gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc cơ hội sao? Có thể đến giờ phút này vậy mà sợ, cái này mẹ nó đâu chỉ hỗn đản, quả thực hỗn đản a. Lâm Thành Phi cười nhạt nói, hiện tại có phải hay không cảm thấy rất đơn giản. Chỉ hận chính mình nghĩ đến quá muộn. Lâm Thần Y, thật không thể lại cho chúng ta một cái cơ hội sao? Lâm Thành Phi hỏi ngược lại. Vậy các ngươi cảm thấy, nếu như ta lại cho các ngươi một cơ hội, cái kia đối với những cái kia, đã thành công đáp ra ba đạo đề người có công bằng hay không? Không một người nói chuyện. Có vừa mới nữ nhân kia vết xe đổ, hiện tại ngược lại là không có người nghĩ đến lừa dối vượt qua kiểm tra. Không có cái này dũng khí, thành công ngất đi hy vọng cơ hồ là không, mà một khi bị Lâm Thành Phi phát hiện, chính là muốn vĩnh viễn bị cự tuyệt ở ngoài cửa a. Không có thông qua đề thi thứ ba chư vị, ta cũng thật đáng tiếc, nhưng là hiện tại vẫn là đến làm phiền các ngươi ra ngoài. Các ngươi về sau còn có cơ hội. Lâm Thành Phi nói ra. Trường học mới bắt đầu cải biến dạy học phương thức về sau. Sẽ trường kỳ thông báo tuyển dụng giáo viên. Chỉ cần có thể thông qua khảo hạch, một dạng có thể tiến trường học dạy học. Ta tin tưởng, chỉ cần có chân tài thực học, thì nhất định có thể. Vô số người theo chỗ ngồi đứng lên, sau đó cười khổ rời đi. Đối Lâm Thành Phi cổ vũ, bọn họ cũng chẳng qua là cảm thấy, đây chỉ là lời khách khí a, đơn giản như vậy đề, bọn họ đều đáp không được. Như vậy về sau trường học chính thức sau khi bắt đầu khảo hạch đề, lại hội biến thái tới trình độ nào? Không dám nghĩ à, không dám nghĩ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.